Tu La Vũ Thần, chương 200, ánh mắt sùng bái. Góc truyện audio.com, ha ha tiểu tử, ngươi tên là gì? Đúng lúc này, vị thần bí nhân kia đầy mặt vui mừng, chỉ vào Sở Phong hỏi. Sở Phong, đây là một con yêu thú tu vi thâm bất khả chắc, nắm giữ kết giới thuật rất mạnh, rất có thể là một vị tử bào giới linh sư, nghìn vạn lần không nên khinh thường. Còn không đợi Sở Phong trả lời, thanh âm đàn đàn liền tại trong óc vang lên, nhắc nhở cẩn thận. Thật là yêu thú cũng có thể làm giới linh sư sao? Sở Phong rất là giật mình, yêu thú cùng nhân loại như nhau, phổ thông yêu thú đích xác không có tinh thần lực nhưng có một ít yêu thú có huyết mạch đặc thù, hoặc ăn qua gì đó đặc thù, sẽ sản sinh tinh thần lực cũng có thể trở thành giới linh sư, hôm nay bị giam giữ trong kết giới tất nhiên là một con yêu thú, đồng thời là một loại yêu thú đặc thù huyết mạch, yêu thú cực kỳ thông tuệ, nếu không thể đem kết giới thuật tu luyện đến loại tình trạng này, ngươi xem, tại trong kết giới, có rất nhiều phù chú phá giải, đó là phù chú rất cao thâm, chỉ ít từ bào giới linh sư mới có thể ngưng tụ ra, nó rất có thể là để cướp đoạt chí bảo ở đây mới bị giam giữ, đồng thời thi triển qua thủ đoạn cường đại, muốn ly khai nơi này, nhưng không thể thành công, vì thế ngươi nhất định phải cẩn thận, chí bảo ở đây không phải dễ lấy như vậy, nếu như không được trước hết rời khỏi nơi đây a, đàn đàn tiếp tục nhắc nhở nói. Uy, tiểu tử thế nào không nói lời nào, sẽ không là bị bổn đại gia dọa cho ngu đấy chứ. Hắc hắc, yêu thú này răng nanh bén nhọn, hướng Sở Phong cười hì hì nói. Sở Phong không có để ý đến nó, mà là tỉ mỉ quan sát bốn. Phía một vòng, rồi liền xoay người rời đi, tuy rằng trước mắt có một đại nhân vật, tuy rằng biết nơi này có chí bảo thế nhưng Sở Phong cũng rõ ràng, cái này tất cả cùng hắn không quan hệ. Bởi vì ngay cả nhân vật lợi hại như vậy, còn bị nhốt ở nơi này, Sở Phong biết hắn còn không có tư cách tới lấy những thứ kia. Uy, tiểu tử đừng đi, đừng đi, bồi tiếp bổn đại gia nói chuyện một chút. Thấy Sở Phong muốn đi, yêu thú kia rõ ràng hoảng loạn lên, thế nhưng Sở Phong vẫn như cũ không để ý tới nó, mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài đi tới, bởi vì đàn đàn một mực nhắc nhở Sở Phong, không cần để ý nó, thì nó nhất định sẽ tìm tới, nhờ Sở Phong giúp nó rời khỏi nơi này, nhưng nó nếu đi ra, nói không chừng sẽ đối với Sở Phong bất lợi. Tiểu tử có nghĩ là chỉ trong vòng 2 năm, liền trở thành một gã lam bào giới linh sư? Bổn đại gia có thể giúp ngươi. Đột nhiên, phía sau Sở Phong truyền đến thanh âm như vậy. Đã, mà nghe đến câu sau, Sở Phong lại là ngừng bước bởi vì lam bào giới linh sư, đối với Sở Phong mê hoặc thực sự quá lớn, liền hỏi, chỉ trong vòng 2 năm, khiến ta trở thành lam bào giới linh sư. Ngươi xác định ngươi có thể làm được, ngươi cái tiểu tử này, nhất định không biết bổn đại gia là ai sao, quên đi cùng ngươi nói nhiều lắm cũng vô dụng, nói chung bổn đại gia nắm giữ một loại phương pháp, có thể làm cho tinh thần lực kịch liệt tăng cường, trong thời gian ngắn câu thông được lam sắc kết giới lực trở thành một đời lam bào giới linh sư. Mà tiểu tử ngươi rất may mắn, bởi vì hiện tại bổn đại gia chuẩn bị đem cái phương pháp này truyền thụ cho ngươi. Yêu thú chắc chắn mà nói rằng, người ta không thân chẳng quen, vì sao phải đem loại thủ đoạn này truyền thụ cho ta, huống hồ ta dựa vào cái gì mà tin ngươi. Sở Phong tiểu tâm cẩn thận, bởi vì hắn biết giam giữ tại trong kết giới này, là tồn tại một người giỏi cỡ nào. Bổn đại gia tuyệt không gạt người, ngươi không cần sợ, bổn đại gia sẽ không hại ngươi, bổn đại gia chỉ là không muốn cho thủ đoạn của ta thất truyền trên thế gian mà thôi, đương nhiên, ngươi nếu là có thể trở thành một gã lam bào giới linh sư, ta hy vọng ngươi có thể bang trợ bổn đại gia, nội ứng ngoại hợp, đem đạo kết giới phong tỏa ta mở ra, để ta lấy được tự do. Yêu thú kia thấy Sở Phong cẩn thận như vậy, cũng không quanh co lòng vòng nữa, mà là nói ra tình cảnh cùng với mục đích của hắn. Tốt lắm, ngươi đem phương pháp nói cho ta biết a. Sở Phong suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Tiểu tử, bổn đại gia đem phương pháp này, nói cho ngươi xong, ngươi sẽ không để ý đến bổn đại gia chứ hả? Yêu thú hai mắt nheo lại, để lộ ra nhất mặt khôn khéo. Ngươi còn có tuyển chọn khác sao? Sở Phong nhàn nhạt nở nụ cười, hắn tuy rằng biết vị trước mắt này, là 100 năm trước đánh bại 2 vị tuyệt đỉnh thiên tài siêu cấp đại nhân vật thế nhưng lúc này hắn chẳng e ngại đối phương. Sở Phong cũng không có biểu hiện ra tất cung tất kính, bởi vì hắn chiếm quyền chủ động tuyệt đối, chỉ có nắm trong tay quyền chủ động thật tốt mới trên khí thế đè áp đối phương, mới có thể từ trên người đối phương thu được chỗ tốt. Ha ha, hảo tiểu tử có chút gan dạ sáng suốt, dám nói như thế đối với bổn đại gia, bất quá bổn đại gia thưởng thức ngươi cái phương pháp này, là lấy công cụ đặc thù, rèn luyện tinh thần lực của ngươi, về phần cái phương vị công. Cụ này, ta có thể nói cho ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi sau khi thành công, trở về giúp ta, ta sau khi rời khỏi đây, sẽ cho ngươi chỗ tốt thật là lớn hơn nữa. Nói xong những, này, yêu thú đại thủ vung lên, tử sắc kết giới lực liền hiện ra, một đạo phù chú kết giới ngưng tụ mà thành địa đồ, ngưng tụ tại trước người hắn, mà Sở Phong cũng không chậm trễ, là vội vàng đem chương địa đồ này ghi tạc trong óc. Tiền bối, nếu theo như lời ngươi là thật, vãn bối chắc chắn trở về giúp ngài, khi đó ngài cũng không cần cấp cho vãn bối cái chỗ tốt gì, coi như là vãn bối báo đáp đối với ngươi. Đem địa đồ này rõ ràng ấn ký tại trong óc, Sở Phong mới khoan dung, khuất thân quay sang yêu thú kia thi đại lễ. Tiểu tử ngươi có thể bước vào nơi này, nói rõ tiểu tử ngươi có chút năng lực, bổn đại gia ở chỗ này chờ ngươi. Yêu thú tựa hồ, như rất là tin tưởng Sở Phong. Tiền bối, kỳ thực vãn bối hiếu kỳ, ở đây đến tột cùng cất giấu bảo bối thế nào? Suy tư một phen, Sở Phong mở miệng hỏi. À, bảo bối khẳng định là hảo bảo bối, bất quá ta còn không thấy qua, tiểu tử ngươi cũng đừng nhớ thương tới nó làm gì, nhìn ta, ngươi cũng biết vật này không phải tốt như vậy mà lấy được, nếu không phải bổn đại gia thông minh hơn người, chuẩn bị đầy đủ thực vật sử dụng 200 năm, chỉ sợ sớm đã bị tươi sống chết đói ở đây rồi. Yêu thú cười nói, nghe được nói thế, Sở Phong cảm thấy khiếp sợ, một là khiếp sợ tu la quỷ tháp này lợi hại, hai là bội phục năng lực yêu thú này, cương nhiên chuẩn bị thực vật cho 200 năm, có thể thấy được nó trước đó, liền dự liệu đến nó sẽ có ngày hôm nay. Sau đó, Sở Phong cũng không hỏi nhiều cái gì, mà là xoay người. Đi xuống tu la quỷ tháp, chỉ bất quá khi hắn bước ra tu la quỷ tháp cũng bị một màn trước mắt khiến cho sợ ngây người. Sở Phong tưởng tượng quá nhiều loại tình cảnh đi ra tu la quỷ tháp, nghĩ đến các người sẽ đối hắn làm như không thấy, cũng nghĩ đến giới thị tộc nhân đối với hắn sẽ dương cung bạt kiếm, còn nghĩ qua giới linh công hội sẽ đối với hắn vươn cành ô, lưu. Nhưng chưa từng có nghĩ đến, khi hắn đi ra tu la quỷ tháp, sẽ có toàn bộ người đứng ở chỗ này trên sân rộng, đồng thời vô luận là giới linh công hội, hay giới thị tộc nhân, đều đối với hắn chỉ một loại ánh mắt sùng bái. Cách chương.